Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1721. Cát bụi cuồn cuộn, có tiếng hét thảm truyền đến. Một mảnh sa mạc bỗng nhiên thiêu đốt, hóa thành tro tàn, chậm rãi biến mất khỏi thiên địa. Còn một vùng biển đen cũng bị thượng thương đánh trọng thương, tan biến hoàn toàn không sót chút nào. Ngươi đi cản một chút. Hai sinh vật cấm kỵ cuối cùng sợ hãi, trong đó sinh vật bên trong hắc vụ bỗng nhiên tế cấm sơn ra, kéo thêm một sinh vật cấm kỵ khác chặn lại phía sau. Ngươi dám? Không muốn. Tôn sinh vật cấm kỵ kia hét lên giận dữ, khí đen phun trào, đáng tiếc lực lượng thượng thương vừa lướt qua, cả người nó lẫn cấm sơn đều sụp đổ, hóa thành tro bụi. Đến tận lúc chết nó cũng không tin mình lại bị bán rẻ, còn là bị đồng bạn, người mà nó tín nhiệm nhất đẩy tới cái chết. Chỉ còn một sinh vật cấm kỵ duy nhất chạy ra ngoài, cũng chính là kẻ đã mang Thanh Y đi. Rốt cục cũng trốn được. Hỗn độn nổ tung, một bóng đen tràn ngập tử khí trốn thoát, nhẹ nhàng thở ra. Tôn sinh vật cấm kỵ này là kẻ duy nhất trốn thoát khỏi bàn tay thượng thương, chỉ riêng điều này cũng đủ cho nó khoác lác vô số năm. Đáng tiếc là nó đã vui mừng quá sớm. Phốc. Một cái tay thò tới xuyên qua trái tim của nó từ sau lưng, lại móc trái tim quỷ dị đó ra. Không. Nó hoảng sợ quát to. Kết quả thân thể lập tức tan rã, chậm rãi hóa thành tro bụi, nó đã chết trong tay thượng thương. Đến tận lúc này, bách tộc cường giả, thần tộc cao thủ, thiên ngoại cường giả, thâm uyên ma thần, toàn bộ đều bị thượng thương giết sạch, một tên cũng không để lại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Thanh Thiên, Thiên Nữ và Thượng Thương ra, ai cũng không dám cử động hay lên tiếng. Đặc sắc. Thanh Thiên cười nhạt, châm chọc nói, Thượng Thương, ngươi không phát hiện ra vật dẫn này của ngươi có điểm dị thường sao? Vốn dĩ Thượng Thương đang định xuất thủ, nghe Thanh Thiên nói thế liền dừng lại một chút, khẽ cau mày, tự hồ đang suy tư điều gì. Rất nhanh, hắn vung tay đập về phía Thanh Thiên, cực kỳ vô tình, đạm mạc, quả quyết. Căn bản không muốn nói nhảm nhiều. Bành. Thanh Thiên đánh ra một quyền, thiên uy mênh mông, hai cổ lực lượng vừa va chạm liền triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Thượng Thương, Thanh Thiên, hai người giao thủ cân sức ngang tài, khiến người ta thật bất ngờ. Không khí tại hiện trường có chút nặng nề, Thanh Thiên mang vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn hơi trêu tức, giống như đang xem kịch vui. Thượng Thương đạm mạc đánh giá Thanh Thiên, giả làm trời, hắn phải chết. Ha ha ha ha. Buồn cười, chẳng lẽ ngươi không phải như thế sao? Thanh Thiên nghe xong cười to không ngừng, giễu cợt nói, Thượng Thương, ngươi đừng nghĩ ngươi cao hơn người khác, ngươi và ta giống nhau cả thôi. Thượng Thương, kể từ thời khắc ngươi buông xuống đây, ngươi sẽ không đi được nữa. Thanh Thiên nhẹ giọng mở miệng, nét mặt vui vẻ. Hắn bỗng nhiên cười nói, bởi vì, ngươi bị vận mệnh để mắt tới. Ông! Vừa nói xong, chung quanh bỗng nhiên gợn sóng liên tục. Từng sợi tơ sen lẫn tạo thành một cái lưới lớn chụp thẳng xuống, trong nháy mắt giam cầm Thượng Thương. Vận mệnh. Thượng Thương lạnh nhạt nói, nhìn từng bóng người thần bí lần lượt hiện lên. Bọn họ chính là vận mệnh nhất tộc, rốt cuộc đã xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện đã trực tiếp xuất thủ, dùng vận mệnh chi võng cầm giữ Thượng Thương. Bắt Thượng Thương ý chí. Vận mệnh tộc vừa ra, một cường giả cầm đầu liền hạ lệnh, giọng nói hư vô mờ mịt truyền khắp các phương. Bọn họ lại muốn bắt Thượng Thương ý chí. Thương thương thương. Thân thể Thượng Thương rung động, vô số sợi tơ đang vào nhau tạo thành lưới lớn vây khốn Thượng Thương, hắn giãy giụa, chuyển động liên tục, vậy mà lại tạm thời không cách nào thoát khỏi vận mệnh chi võng. Vận mệnh Trường Hà, hiện. Chỉ thấy, 18 vị vận mệnh tộc cường giả đồng loạt ra tay, từ trong thân thể mỗi người bộc phát ra quang trụ kinh thiên, hội tụ thành một con sông dài đáng sợ, trùng trùng điệp điệp xông về phía Thượng Thương. Con sông này mang theo khí tức vận mệnh, nó xỏ xuyên thân thể Thượng Thương hồng bắt Thượng Thương ý chí mang đi. Ầm ầm. Sông dài cuồn cuộn đánh tới, xuyên qua thân thể Thượng Thương, nó chậm rãi kéo ý chí Thượng Thương vào trong vận mệnh Trường Hà, muốn mang ra ngoài. A. À. Bỗng nhiên, gương mặt Thượng Thương lộ ra chút thống khổ, hắn đột ngột rít lên một tiếng. Tiếng rít này có chút khác biệt, dường như nó không phát ra từ Thượng Thương, mà là sâu trong thân thể. Cái đó là Thanh Thiên nheo mắt, kinh nghi vạn phần. Hắn nhìn chằm chằm thân thể Thượng Thương, hay nói đúng hơn là thân thể cổ trần, thanh âm đó truyền ra từ trong thân thể, mang đến một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cổ trần. Thanh Thiên hô nhỏ, giật nảy mình. Ta mang hoang bộ lạc.

Cổ Trần lẩm bẩm, cũng không có truy sát. Hắn biết rõ, hiện tại quan trọng nhất không phải truy sát vận mệnh tộc, có chuyện cần thiết hơn đang cần hắn đi làm. Thanh Thiên, đến ngươi. Cổ Trần xoay người, hai mắt khóa chặt Thanh Thiên, ý chí cường đại đập vào mặt khiến Thanh Thiên cũng nhịn không được nheo mắt. Hừ. Thanh Thiên lạnh nhạt nói, Cổ Trần, không thể không thừa nhận chúng ta đều đã xem thường ngươi, không ngờ sai một ly đi một dặm, ngươi thành kẻ được lợi nhất. Nhưng ngươi cho rằng phong ấn một đạo thượng thương ý chí là an toàn rồi sao? Thanh Thiên hỏi ngược một câu, ánh mắt thoáng qua nét cười. Hắn đánh giá Cổ Trần, cười nói, không bằng hai người chúng ta liên thủ, xử lý thượng thương chia đều thiên quyền, ngươi xem thế nào? Bành! Đáp lại hắn là một quyền hung tàn của Cổ Trần, đánh cho Thanh Thiên tháo chạy liên tục, sắc mặt khó coi. Cổ Trần, ngươi ta đều ở vào nhân gian tuyệt đỉnh, người này cũng không làm gì được người kia. Ban nãy thượng thương làm không được, ngươi cũng làm không được. Thanh Thiên lớn tiếng nói, trên thân bốc lên từng đợt ánh sáng xanh, thiên uy ù. Cổ Trần không thèm để ý tới, hắn bước ra một bước, chuẩn bị đánh tới lần nữa. Oanh! Hai người bạo phát đại chiến, Thanh Thiên bị Cổ Trần làm cho tức muốn bể phổi. Tên ngu xuẩn, thiên cũng không chỉ có một, thượng thương là cường đại nhất, một mình ngươi muốn chống lại hắn căn bản là không có khả năng. Thanh Thiên vừa nói vừa đánh. Chưởng của hắn va chạm với nắm đấm của Cổ Trần, lực lượng cường đại đánh thẳng vào trong thân thể đối phương. Giết ngươi! Cổ Trần lãnh khốc, quả quyết, dường như không giết Thanh Thiên thề không bỏ qua. Đây chính là chọc giận Thanh Thiên hoàn toàn, vốn hắn còn muốn liên hợp, nhưng tên điên trước mặt không muốn nói chuyện, vậy thì không thèm nữa. Thương Thiên dĩ tử, chư Thiên tịnh lập. Thanh Thiên hét lớn một tiếng, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, lực lượng vô tận bạo phát ập về phía Cổ Trần. Cổ lực lượng chí cường đó vượt quá sức tưởng tượng của người ta. Cổ Trần bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn đánh tới Thiên Bi. Mà lúc này đây, Cổ Trần nhếch miệng cười lạnh khiến trong lòng Thanh Thiên hơi căng thẳng một chút, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Thanh Thiên, cảm ơn lực lượng của ngươi. Cổ Trần nói xong mỉm cười, quay người bạo phát, thượng thương chi lực trong cơ thể bao vây lấy cổ lực lượng tuyệt cường Thanh Thiên vừa mới đánh vào người hắn. Hai cổ lực lượng ngang nhiên bạo phát. Cổ Trần nhắm ngay Thiên Bi đấm tới một quyền. Bị gài bẫy. Thanh Thiên trợn mắt, hiển nhiên đã bị cách làm của Cổ Trần dọa sợ, thì ra không phải Cổ Trần muốn liều mạng cùng hắn, mà chính là mượn lực lượng của hắn hủy đi Thiên Bi. Thượng Thương trầm mặt, mắt quét qua toàn bộ man hoang thế giới, rồi đến bách tộc chúng sinh, trong số đó có rất nhiều người đã đưa ra quyết định. Bách tộc Thánh Vực thậm chí còn trực tiếp biểu lộ tâm ý muốn đi theo Thanh Thiên. Chuyện này tựa như đang muốn phản kháng lại thần tộc. Phản kháng thượng thương. Thần tộc, chúng sinh, quý vị. Thượng Thương trầm mặt rất lâu, bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, trong lòng đang thầm ngẫm nghĩ xem trong toàn bộ man hoang còn có bao nhiêu người dám phản kháng lại sự thống trị của hắn. Oanh! Nói xong, Thượng Thương đưa tay xuất ra thương khung, đánh xuyên qua hư không chiến trường, dẫn đến một trận oanh động cực lớn. Hắn đánh một cái xuyên qua hư không chiến trường, kết quả là mở ra một lối đi. Cơ hồ một cái chớp mắt, các đại thần tộc, một số thần đảo, thần thành, thần điện từ trên hư không chiến trường lao tới. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp toàn bộ man hoang, hằng hà sa số thần tộc cường giả, thánh nhân, đại thánh, thậm chí có cả bán thần cũng đều từ hư không chiến trường buông xuống. Thượng Thương triệu tập tất cả lực lượng, muốn một lần diệt gọn Thanh Thiên cùng với đám nhân tộc Cổ Trần. Bách tộc quý vị, cùng thiên đồng thọ. Lúc này, thanh âm của Thanh Thiên lại truyền khắp toàn bộ man hoang. Khiến những bách tộc vốn vẫn còn đang chần chờ chưa quyết lập tức đưa ra lựa chọn. Lại thêm một tiếng ầm ầm, thương khung nứt ra, một tòa thành trì khổng lồ rơi xuống từ trên hư không. Bách tộc thành đã rời khỏi chiến trường, các thế lực bách tộc khắp nơi cũng ào ào rút lui khỏi đó. Giờ khắc này, hư không chiến trường đều sôi trào sùng sục, từ sinh linh vực ngoại cho tới thâm uyên ma vật, tất cả mọi chủng tộc đều để mắt tới man hoang đại thế giới. Nội bộ man hoang đã loạn thành một đoàn. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1725. Thân là nhân hoàng, Cổ Trần lại không ngốc. Hắn đã nhìn ra âm mưu xảo quyệt của Thanh Thiên từ lâu, cho nên càng không để ý đến lời đề xuất hai bên liên hợp của đối phương nguyên đùa sao, có thể liên hợp mới là lạ. Trong lòng Thanh Thiên và Cổ Trần, căn bản đều có tầng tầng lớp lớp phòng bị. Nhân tộc nội bộ thật ra cũng có chút bất ổn. Nạc Trần bỗng nhiên thở dài một tiếng làm cho tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu hắn nói bất ổn là có ý quỳnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy man hoang thế giới nổ ra một tiếng động thật lớn, khí vận nhân tộc dao động kịch liệt, dường như lập tức giảm bớt rất nhiều vận hao tổn gây nên sự chú ý của tất cả thánh nhân, mặt mỗi người đều biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Ta có cảm giác nhân tộc khí vận đột nhiên bị hao tổn. Có người đã chiếm lấy nhân tộc khí vận. Hỗn độn thành, các đại thánh địa thánh chủ ai cũng kinh nghi bất định, Hoa Dung thất sắc, chậm chậm cảm nhận nhân tộc khí vận xảy ra tổn thất. Khổng Lộc Trần sắc mặt lạnh lẽo nhìn về hướng man hoang đại địa. Bên ngoài, Đông Cực Châu, Trung Thiên Vực, Tây Linh Trạch Bắc Đại Hoang, Nam Hỏa Vực đều lần lượt phát sinh biến hóa. Thiên Vực chính là vùng đất mà thần tộc thống trị, được xưng là chúng thần chi địa. Nơi đó hoàn toàn thuộc về thần tộc, những người ban đầu là tộc nhân nhân tộc cũng bị thần tộc phủ sạch quan hệ triệt để ở đó, đại bộ phận đã không còn thuộc về nhân tộc từ lâu. Bọn họ tự nguyện thoát ly nhân tộc, cam nguyện triệt để phụ thuộc vào thần tộc. Vẫn có một bộ phận nhân tộc không cam lòng, không muốn trở thành nô lệ của thần tộc, vẫn mang trong mình một bầu nhiệt huyết nồng nàn. Bỗng nhiên ở Nam Hỏa Vực có 12 liên minh to lớn hội tụ lại với nhau, cùng đưa ra một quyết định kinh người. Nhân tộc sắp bị hủy diệt rồi. Chúng ta có 12 bộ, nên lựa chọn như thế nào? Biện pháp duy nhất là phải vứt bỏ huyết mạch nhân tộc, sau đó tái hiện 3.000 hỗn độn tộc vinh diệu. Bên trong một tòa thần điện cổ xưa tụ tập 12 bóng người khí tức cường đại, bọn họ đều đại biểu cho 12 liên minh lớn nhất nơi này. Hiện tại mọi người vẫn đang thương nghị làm cách nào để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Nhân tộc sợ là sắp không xong rồi. Cả hai phía Thanh Thiên và Thượng Thương đều không cho phép nhân tộc tồn tại. Người mở miệng, khí tức cường đại kia cũng đủ khiến người ta kính sợ. 12 người này, mỗi một người đều tản ra khí tức lạnh thấu xương, đè nén không khí xung quanh. Thấy một người trong đó đột nhiên mở miệng, chúng ta bắt nguồn là một trong 3.000 nhân tộc hỗn độn, thế nhưng nhân tộc hiện tại đã không tính là hỗn độn nhân tộc nữa. Chúng ta có thể không nhất thiết phải sử dụng danh xưng nhân tộc, có thể thoát ly khỏi nhân tộc, tự lập nhất tộc. Có thể thực hiện thay trời đổi đất, tái hiện hỗn độn vinh diệu. Vậy giờ nên đổi thành cái gì? Có người mở miệng, thoát đi danh xưng nhân tộc, sau đó sẽ gọi bằng cái gì? Chúng sinh vạn vật, đều là bắt nguồn từ 3.000 hỗn độn nhân tộc, phía trên người, gọi là vực. Thấy một người cầm đầu mở miệng, thanh âm cao vút, từ nay về sau, chúng ta cũng là vu, dựa theo chí hướng của 3.000 hỗn độn nhân tộc mà sống. Vu. Một chữ vừa dứt, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn sôi trào, phong vân rào rạc, thiên địa thất sắc, vô tận quy tắc điên cuồng gào thét, tạo thành động tĩnh khổng lồ. Cả mọi người sắc mặt đại biến, tất cả chúng sinh đều sợ hãi. Thiên địa quy tắc hội tụ, không ngừng xoay vần, sau đó ngưng động ra một văn tự hỗn độn cổ lão. Văn tự chỉ hiển hiện mỗi một chữ, vu. Vu. Trong lúc nhất thời, chúng sinh ở man hoang bách tộc đều chấn động theo, ngước lên phía trên hư không, nhìn thiên địa quy tắc đang xen lẫn nhau tạo ra một kiểu chữ hỗn độn vô cùng cổ xưa. Này đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Trước đó khí tức kia đã từng xuất hiện qua một lần, cũng chính là lúc yêu tộc xuất hiện tại nó lại xuất hiện một lần nữa. Có điều là trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới, vu tộc tộc tuân theo hỗn độn nhân tộc nhất tộc, thoát ly khỏi nhân tộc, hóa thành vu tộc. Xét cho cùng thì họ vẫn có quan hệ với nhân tộc, bởi vì bản thân họ vốn là nhân tộc, nhưng bọn hắn cảm thấy, nhân tộc cũng chỉ là một cách gọi. 3.000 hỗn độn nhân tộc đều tan hết, nhân tộc chính là một chi duy nhất vẫn lưu truyền đến bây giờ. Hiện tại bọn hắn cũng sử dụng cách thoát ly nhân tộc, phân hóa mà ra, tự lập tộc mới, lấy tên là vu. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1726. Thiên địa quy tắc sôi trào, thu hút sự chú ý của Thanh Thiên, khiến hắn kinh ngạc liếc nhìn tình hình bên này một chút. Vu tộc. Thanh Thiên lẩm bẩm, trong đầu như có điều suy nghĩ. Mắt hắn đột nhiên lưu chuyển vô số hình ảnh, dường như nhìn thấy cái gì, nhếch miệng tạo nên một nụ cười thản nhiên, nhìn liếc qua chúng thần chi địa. Thượng Thương, ngươi tính toán giỏi lắm. Thanh Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tộc phân hóa, hóa thành vô số chủng tộc. Kỳ thật, hỗn độn từng chỉ có 3.000 chi cổ lão nhân tộc, đại biểu cho 3.000 đại đạo, dựa theo thiên đạo mà sinh tiết, tiến hóa phát triển vô số năm, 3.000 hỗn độn nhân tộc đã tiến lên thành chúng sinh vạn tộc, không rõ đến nay lại phát sinh ra bao nhiêu chủng tộc. Rồi trước nay cách duy trì nhân tộc thủy chung như một, chỉ cần dựa theo thiên đạo, tiếc là đến nay thì gặp đại kiếp viện tại nhân tộc càng thêm bấp bênh, nội bộ trực tiếp phân nhánh, tự lập thành một tộc mới riêng lẻ độc lập. Vu tộc. Trên hư không chiến trường, Cổ Trần hai mắt lóe ra lãnh quang, nhìn theo hướng Nam Hỏa Vực, nơi đó nguyên bản tồn tại 12 thế lực liên minh nhân tộc lớn nhất, nhưng nay đã trực tiếp thoát ly nhân tộc. Tộc sử dụng phương thức giống với khi yêu tộc thoát ly, đều là từ bỏ tộc cũ, tự lập tộc khác, tránh thoát khỏi nguy cơ liên lụy, cùng bị mạt sát với nhân tộc. Đây là một phương pháp thoát kiếp. Hiện tại nhân tộc đang gặp kiếp nạn,

chỉ bằng nhân tộc vậy mà dám giết đến tận cửa. Nhân tộc, các ngươi muốn chết à? Có thần tộc cường giả hét giận dữ, một tôn cường giả bán thần từ bên trong chúng thần chi địa xông ra, tản ra khí tức ngùn ngụt. Hắn chính là một tôn cường đại bán thần, đại nhật thần tộc, sau lưng một mặt trời xuất hiện, tản ra ánh sáng nóng rực, chiếu rọi tứ phương. Cổ Trần vẫn đứng một cách ngạo nghễ bên trên hỗn độn thành, áo bào phần phật, chiến giáp len ken, thanh đồng thạch kiếm trong tay không ngừng phát ra kiếm ngân, khí thế xung thiên. Ngươi lớn mật, lập tức dừng lại. Tôn bán thần kia hét lên giận dữ, mặt trời sau lưng ầm ầm đánh tới, mang theo nhiệt lượng cùng khí tức đáng sợ tựa như sắp hủy diệt vạn vật. Oanh! Cổ Trần đưa tay lên, phút chốc không khí như bị ai đó đè ép lại, sau đó cường thế vỗ tới một chưởng. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, mặt trời gay gắt nổ tung, nhiệt lượng cùng ánh sáng hóa thành vô số tia nhỏ tán đi, bị Cổ Trần trực tiếp dứt khoát dùng một chưởng vỗ nát. Trên mặt hắn sát khí đằng đằng, đáy mắt lộ ra hung quang, không nói lời nào trực tiếp rút kiếm bổ tới. Chỉ nghe len ken một tiếng, kiếm mang chém xuống, thương khung cũng bị rạch nứt, kiếm ý cuồn cuộn ngút ngàn, phút chốc đã chém tới trước mặt đối phương. Kiếm ý cường đại đập vào mặt khiến đối phương biến sắc, hai tay đan vào nhau ngưng tụ thành một vầng mặt trời gay gắt phòng thủ trước mặt. Răng rắc. Kiếm mang chém xuống, cả người cả Thuẫn đều bị chém thành hai nửa, huyết dịch vung vẩy đầy trời, đại nhật thần huyết nóng bỏng văng tứ tung xuống thương khung, hai nửa thi thể tách ra, một hơi cắm thẳng xuống đất. Cổ Trần phải cường thế và bưu hãn đến mức nào mới có thể ngay trước mặt vô số người, ngay trước chúng thần tộc, ngay trước thượng thương, chỉ cần dùng một kiếm đã chém giết một tôn bán thần. Làm càn. Bên trong chúng thần điện, thượng thương cùng các cường giả thần tộc đứng tụ lại thành một nhóm, nhìn Cổ Trần hung hãn như vậy, cả đám tức giận không thôi. Nhưng cho dù là lạnh lùng như thượng thương cũng nhịn không được lộ ra một vệt tức giận, đưa tay phẩy một cái, trên hư không liền xuất ra một bàn tay khủng bố đánh về phía Cổ Trần. Cút! Cổ Trần chém ra một kiếm, tiếng vỡ vụn răng rắc truyền khắp toàn bộ man hoang, đại thủ bị chém nát, đợt phản kích cường thế rung động tất cả mọi người. Nhân hoàng, ngươi làm vậy là muốn khai chiến với chúng thần tộc sao? Có cường giả thần tộc giận dữ, nhân hoàng càng ngày càng sằng bậy, đã dám đưa mạng tới cửa, lại còn chủ động khai chiến. Chỉ dựa vào một điểm lực lượng của nhân tộc mà cũng thật dám khai chiến với bọn hắn. Cổ Trần không nói một lời, bước ra một bước, người đã đứng ở phía trên trung thiên vực, quay mặt nhìn sang chúng thần chi địa, trong mắt lộ ra một vệt hung quang. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1728. Phía sau hắn, bên trong hỗn độn thành là 10 triệu bất tử cấm vệ tản ra sát khí khủng bố, vần quanh 8 tòa thanh đồng thành, phía trên có từng chiếc thanh đồng chiến thuyền lượn quanh, lít nha lít nhít tướng sĩ tụ tập. Quanh. Các đại nhân tộc thánh địa, tất cả nhân tộc cường giả toàn bộ đều bộc phát ra khí tức của mỗi người, rung chuyển trời đất, khiến các phương kinh hãi. Bản hoàng tới đón tất cả tộc nhân, ai dám ngăn trở? Hắn nói một câu truyền khắp toàn bộ trung thiên vực, thậm chí không ngừng quanh quẩn trong vùng đất man hoang, tiếng len ken đều đều như đòi mạng, lộ ra một loại sát ý lạnh thấu xương. Loại quả quyết kia khiến không một ai dám hoài nghi Cổ Trần. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, Thanh Thiên tại Thiên Chi Cực nhìn xem, ý cười đầy mặt. Mà bên trong chúng thần chi địa, các đại thần tộc dù lửa giận ngút trời nhưng cũng không ai có động tĩnh gì, bởi vì thượng thương vẫn còn chưa lên tiếng. Tên ban nãy chết cũng do tự chủ trương. Thượng thương còn chưa đưa ra ý kiến, hắn đã chạy ra nộp mạng cho giặc, hiển nhiên là tát một cái vào mặt mũi thượng thương, đương nhiên sẽ không có ai cứu hắn. Hiện tại, tất cả thần tộc cường giả đều tập trung nhìn thượng thương, chờ hắn đưa ra quyết định. Ngươi, một người cũng không được mang đi. Thượng thương ngồi tại thần bảo tọa, sắc mặt đạm mạc không có một tia chấn động, chỉ là hờ hững nhìn thẳng vào Cổ Trần, một cổ thiên uy cường đại hạo đảng. Ý chí khóa chặt vào hắn. Răng rắc. Hai người va chạm khí thế với nhau, thế nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Cổ Trần hai mắt lộ ra sát ý, thanh đồng kiếm trong tay kêu lên len ken không ngừng, phát ra từng đạo kiếm mang đáng sợ, không ngừng lung lay kịch liệt. Ta đến để dẫn tộc nhân của ta rời đi, ngươi muốn ngăn cản sao? Cổ Trần dậm chân, sát khí toàn thân ngưng tụ tới cực điểm, quan điểm cùng chí hướng không hợp, vậy liền khai chiến, không thể nói thêm. Cũng càng không có đường lui. Hắn không thể cứ đứng trơ mắt nhìn chúng thần tộc nô dịch nhân tộc, ngoảnh mặt làm ngơ xem toàn bộ sự thống khổ uất hận của nhân tộc như không có chuyện gì. Làm như vậy, uy nghi của nhân hoàng để ở đâu, tương lai của nhân tộc lại để ở đâu? Thân là nhân hoàng, cho dù trước mắt là bờ sinh tử, hắn cũng phải không chút do dự bước tới,

Giết! Cổ Trần huy kiếm gầm lên, bước ra một bước, sát ý chĩa thẳng vào Thượng Thương đứng bên trong chúng thần điện, dọa các đại thần tộc cường giả sợ mất mật, bán thần đứng ngay bên cạnh mặt cũng cắt không còn giọt máu. Oanh! Giết! Nhân tộc tiến công, Hỗn Độn Thành, Thanh Đồng Thành, các đại thánh địa, còn có nhân tộc theo bốn phương tám hướng chạy đến tham chiến. Cả tộc đều quyết chiến không từ nan. Nhân hoàng Cổ Trần, mở ra cuộc chiến phạt thiên. Toàn bộ Man Hoang ức vạn chúng sinh đều bị nhân tộc trấn trụ thật sâu, ngay cả Thượng Thương, Thanh Thiên cũng nhìn mà biến sắc. Thượng Thương mạt sát vô số nhân tộc, thiêu lên lửa giận của tộc nhân nhân tộc, nhân hoàng Cổ Trần mở ra một cuộc chiến phạt thiên. Đông. Hỗn Độn Thành tông tới, phong vân cuồn cuộn, sơn hà thất sắc, toàn bộ Man Hoang đều run rẩy, chúng sinh sợ hãi. M thanh vỡ nát răng rắc truyền đến, sông núi bị tàn phá hung tàn, trung thiên vực va chạm tạo ra một lỗ hổng to lớn khổng lồ, vô số thần tộc trực tiếp gánh chịu thương vong, khổ cực không xuể. Nhân tộc quá sức cuồng vọng. Giờ khắc này, thần tộc cũng nổi trận lôi đình, có những cường giả tản ra khí tức khủng bố. Thế nhưng nghênh đón hắn là lưỡi kiếm cường đại của Cổ Trần, một đường xẹt xuống bổ ngang thân thể, chém rách tận xương, kiếm mang từ trên đầu chém xuống nửa lưng, đứt rời hai mảnh. Bành. Chúng thần chi địa xuất ra một cái tay khổng lồ, quét tới, trong nháy mắt đánh nát đạo kiếm mang kia. Toàn bộ trung thiên vực sáng lên từng đạo thần quang, một vòng rồi lại một vòng, bao phủ những tòa đại thành thần tộc, tổ địa, thần sơn. Thượng Thương. Cổ Trần hét giận dữ, sát ý chỉ về phía Thượng Thương, cả hai khí tức va chạm. Một tiếng ầm vang, hai người xông thẳng lên trời, quang mang va chạm, lần lượt nổ tung, xé nát hư không, đánh xuyên qua hư không chiến trường. Trên hư không, lít nha lít nhít chiến hạm thẳng tiến vào trung thiên vực, một tòa rồi lại một tòa Thanh Đồng Thành lơ lửng giữa không trung, tản ra quang uy cường đại, bên trong tập trung vô số nhân tộc chiến sĩ. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, phạt thiên. Giết! Đột nhiên truyền đến tiếng rít gào truyền khắp Man Hoang đại địa, một tôn thân ảnh khổng lồ xé gió lao đến, hai tay vung vẩy hai thanh Thanh Đồng chiến chù y liên tục đánh tới, mỗi chù y làm sụp đổ một tòa thần thành. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1730 Tiếng vang ầm ầm truyền đến, bụi bặm ngập trời. Đó là Hắc Thổ, thân thể cao lớn hơn ngàn trượng, toàn thân tản ra cổ khí tức hủy diệt, phản phất như tôn ma thần tại thế. Hủy diệt quân đoàn, giết sạch thần tộc. Hắc Thổ xuất lĩnh quân đoàn cự ma, phóng thích năng lượng ẩn sâu trong cơ thể, xuất ra loại huyết mạch chi lực đủ sức hủy thiên diệt địa. Oanh! Có hai tôn cự ma đầu lĩnh. Một trái một phải theo sau Hắc Thổ, dẫn theo lượng lớn cự ma, ánh mắt mỗi người đều bốc lên sát ý bừng bừng. Bọn họ đã phá bỏ được những ngăn trở bên trong huyết mạch, sức mạnh hoàn toàn được phóng thích, nhất thời toàn bộ Man Hoang đại địa tràn ngập những tiếng gầm gừ. Trong thú nhân tộc, từng cự ma bị nuôi nhốt bỗng cuồng bạo lên, từ cự ma này đến cự ma khác không hiểu sao đồng loạt bạo phát, mất đi khống chế. Huyết mạch trong cơ thể bọn chúng dường như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, sinh ra cộng minh, mạnh mẽ xé nát hạn chế. Để chúng nó triệt để mất khống chế. Rống. Một lượng lớn cự ma gào thét, lật đổ chuồng thú, từ các đại thú tộc bên trong chạy ra ngoài, khí tức cùng lực lượng cuồng bạo để thú nhân loạn thành một đoàn. Trên dưới đều lâm vào hỗn loạn, cự ma điên cuồng mất kiểm soát bộc phát ra sức mạnh hủy diệt thiên địa, lao thẳng về trước. Tình cảnh này khiến Man Hoang các tộc ngây ngẩn cả người, thú nhân càng ngơ ngác như vừa bước ra từ trong mộng. Bọn họ đều không nghĩ ra làm sao cự ma trước giờ vốn luôn hiền lành mà giờ đây lại trở nên mất khống chế. Họ không biết nguyên nhân là vì Cổ Trần giải khai mọi hạn chế của cự ma huyết mạch, khiến chúng có thể trưởng thành thoải mái, huyết mạch cuồng bạo bên trong cơ thể rốt cục thức tỉnh. Hành động đó giống như chìa khóa mở ra một cánh cửa, thả những huyết mạch tràn ngập sát ý cùng hủy diệt trong cơ thể cự ma ra ngoài, hóa thành cuộc nổi loạn của ma thần. Oanh! Có Thanh Đồng chiến thuyền nổ tung, rơi xuống ầm ầm trên đất. Bên trong có lượng lớn chiến sĩ tử vong, người nào còn sống sót đều lồm cồm bò dậy, tay cầm binh khí hống lên thật lớn, chạy theo đại quân nhân tộc mở đường giết vào. Nghĩa vô phản cố, cả tộc tham chiến. Ông! Nơi xa, một tòa thánh thành xé gió mà đến, mang theo tất cả lực lượng của nhân tộc ở Tây Mạc, chuẩn bị gia nhập cuộc chiến. Trên thành, Hoa Hòa mặc một thân chiến y bay phần phật trong gió, bên cạnh chính là nữ anh, khí tức lạnh thấu xương, phía sau đứng vô số Tây Mạc tướng sĩ. Mặc kệ là nam hay nữ, già hay trẻ, trên tay cũng cầm binh khí, tinh thần hưng phấn tham dự chiến tranh. Tiến công, không diệt hết đám thần tộc, quyết không đình chiến. Hoa Hoàng lạnh lùng phất tay, hạ tiến công mệnh lệnh. Bắc Cương nhân tộc, tham chiến. Từng tiếng oanh minh vang lên, Bắc Cương nhân tộc ập đến, từ một hướng khác đổ dồn vào Trung Thiên Vực, tấn công thần tộc. Oanh! Nam Nhi hình tộc, giết! Nam Mang, hình tộc toàn bộ chạy tới, người dẫn đầu đạp trên hư không, phía sau là vô số chiến sĩ nhân tộc rầm rập bước theo. Rầm rầm rầm! Bách Mang Sơn, Vạn Thạch Lĩnh, Hỗn Loạn Thiên Uyên liên tiếp gia nhập, toàn bộ tham dự vào cuộc đại chiến, tung ra hết sức mạnh của mình, hoàn toàn không chừa lại đường lui, hung hãn tưởng chừng như bọn họ đều không sợ chết. Nhân tộc đã đến bước cùng đường mạt lộ, hiện tại không đứng lên, chẳng lẽ ngồi yên chờ chết. Cho nên tất cả nhân tộc trong cương vực cổ Trần thống trị đều có mặt đông đủ, có thể chiến đấu đều tham gia trận chiến phạt thiên chấn động man hoang này. Nhân tộc muốn được tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể mở ra một đường máu, đánh bại chúng thần tộc mới mong sau này được yên bình. Nhân tộc thật quá đê tiện. Chỉ là một đám kiến hôi tầm thường, cũng dám vọng tưởng muốn nghịch thiên. Bên phía thần tộc, những tòa thần thành đều đang chấn động, thần sơn phát sáng, vô số thần tộc chiến sĩ, cường giả tập trung về đây, bắt đầu phản kích. Ông! Lúc này, bên trong Trung Thiên Vực bộc phát ra từng đạo quang mang mãnh liệt, những viên mặt trời nho nhỏ bay lên hư không, treo thật cao giữa bầu trời, tản ra ánh sáng nóng rực. Đó là Đại Nhật thần tộc, từng viên mặt trời chói chang đều có sức mạnh đốt cháy vạn vật, ánh sáng nóng rực chiếu rọi khắp nơi, đốt lên hoa cỏ cây cối. Nhiệt lượng đáng sợ đến mức trực tiếp thiêu chết rất nhiều nhân tộc cùng vô vàn sinh vật dưới mặt đất. Chân chính hủy diệt vạn vật. Đánh nát những viên mặt trời gay gắt kia đi. Thanh long gào thét, mang theo năng lượng cường đại lao thẳng tới những mặt trời gay gắt trên hư không, một ngụm long tức xuyên qua thương khung, đánh nát từng viên mặt trời.